Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, tính biên không ra. Triệu Vô Cực đi lên trước, nói: "Các ngươi tiếp tục duy trì chiến đấu trận hình, ta sẽ ở phía sau nhìn các ngươi. Nhớ kỹ, không muốn dễ dàng công kích hồn thú." "Rõ ràng." Sử Lai Khắc Thất Quái trăm miệng một lời. Sau đó, Triệu Vô Cực lui về phía sau, nhường Sử Lai Khắc Thất Quái tiếp tục thương lượng. Đái Mộc Bạch trầm ngâm nói: "Tiểu Áo, đem khôi phục lạp xưởng lớn và giải độc lạp xưởng nhỏ cho mỗi người phân một cái." Áo Tư Tạp Thật nhanh ngâm sướng thần chú, rất nhanh, trong tay liền thêm ra một đám lớn lạp xưởng cùng lạp xưởng. Áo Tư Tạp một bên phân phát lạp xưởng, vừa nói: "Ta lạp xưởng có thể ở trong không khí duy trì 12 tiếng. Nói cách khác, 12 tiếng trong vòng ăn nó liền sẽ có hiệu quả." Lạp xưởng khôi phục mang vào lót dạ. Lạp xưởng chủ yếu tác dụng là giải độc. Mọi người tiếp nhận, cẩn thận thu hồi đến. Diệp Hải nhìn thấy cách đó không xa thảm thực vật rậm rạp, cỏ dại rậm rạp rừng rậm. Suy nghĩ một chút nói: "Ta cùng Mộc Bạch ở phía trước nhất đi." Triệu Vô Cực khẽ gật đầu. Tinh đấu đại xâm lâm phần lớn địa phương đều bị dày đặc bụi cỏ che khuất, không dễ dàng ngay lập tức phát hiện nguy hiểm. Có Diệp Hải ở bên cạnh, chí ít có thể bảo đảm Đái Mộc Bạch sẽ không bị ngay lập tức thuấn sát. Tinh đấu đại xâm lâm tuy rằng nguy hiểm cực kỳ, có điều đó là ở vạn năm hồn thú qua lại địa phương. Ở khu vực bên ngoài, vẫn tương đối an toàn, từng cái chỉ cần không ngã bể đầu phía bên ngoài gặp gỡ vạn năm hồn thú. Mọi người ở bên trong vùng rừng rậm cất bước hơn một giờ, cũng là chỉ gặp gỡ một ít 10-500 năm hồn thú. Phía trước mở đường Đái Mộc Bạch, hai con hổ chảo đều dính đầy màu xanh lục cỏ dịch. Khi nhàn hạ sau, Diệp Hải đối với bên cạnh Đái Mộc Bạch nói đùa: "Mộc Bạch, ta xem ngươi biệt hiệu đừng gọi Tà Mâu Bạch Hổ, gọi Mở Đường Hổ được. Này mở đường tốc độ, gạch thẳng." Đái Mộc Bạch nhìn hai cái tay lên màu xanh lục chất lỏng, khổ, đắng, bên trong làm vui mừng mà nói: "Ta cảm thấy, có lẽ gọi Tà Mâu Xanh Hổ khá là thích hợp." Diệp Hải, hắn hiện tại có chút không biết có nên hay không cho Đái Mộc Bạch phổ cập tri thức một hồi. Xanh, cái chữ này đặc thù hàm nghĩa. Mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Hải thấy làm phụ trợ hệ hồn sư Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh vẻ mặt có chút mệt mỏi, mở miệng nói. Triệu Vô Cực khẽ gật đầu: "Mọi người tìm cái hơi trống trải điểm địa phương, ngay tại chỗ nghỉ ngơi." Tiểu Vũ ở vừa mới bắt đầu tiến vào tinh đấu đại xâm lâm thời điểm còn rất hưng phấn, có điều càng thâm nhập tinh đấu đại xâm lâm, Tiểu Vũ vẻ mặt từ từ trở nên phờ phạc, thật giống có tâm sự dáng vẻ. Diệp Hải đi tới Tiểu Vũ bên người, thấp giọng nói với nàng: "Một lúc ngươi sớm nói cho Tiểu Tam, ngươi muốn rời khỏi một hồi." "Hà, tại sao?" Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Diệp Hải không giải thích, mà là nói: "Ngươi sau khi nói xong, tìm cơ hội rời đi là được, ta sẽ giúp cho ngươi bọn họ giải thích." Tiểu Vũ càng thêm kinh ngạc, có chút chột dạ nói: "Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Cái tên này sẽ không nhìn ra rồi đi." "Không thể a, hắn mới hơn 20 cấp, làm sao có khả năng nhìn ra được ta bản thể?" Diệp Hải lạnh nhạt nói: "Nếu như ngươi không muốn để cho Tiểu Tam rơi vào nguy hiểm, liền sớm nói với hắn một hồi. Ở tiến vào tinh đấu đại xâm lâm không lâu, Tiểu Vũ sẽ bị 10 vạn năm hồn thú thái thản cự viên cho tiếp đi. Nhưng Đường Tam không biết, vì lẽ đó độc lập rời đi đội ngũ đi tìm Tiểu Vũ. Loại hành vi này tràn ngập nguy hiểm. Trong nguyên tắc cho Đường Tam mở phần mềm hack, Đường Tam không chỉ không bị thương, hơn nữa còn được cái thứ ba hồn hoàn. Diệp Hải không biết hắn ở đây sẽ không thay đổi Đường Tam kết cục. Vạn nhất nếu như Đường Tam thật sự gặp gỡ nguy hiểm gì, bị thương nặng thậm chí bỏ mình, vậy thì không tốt. Vì lẽ đó hắn muốn sớm nhắc nhở một hồi Tiểu Vũ, nhường Tiểu Vũ chính mình đi bên ngoài thu được một cái hồn hoàn lại trở về, miễn cho mọi người lo lắng, cũng miễn đi Đường Tam nguy cơ. Diệp Hải cùng Đường Tam đồng thời sinh hoạt 6 năm. Tuy rằng thường thường đánh hắn, nhưng hai người cảm tình rất tốt. Diệp Hải tuyệt đối không hy vọng Đường Tam đối mặt nguy cơ. Tiểu Vũ nghi ngờ nhìn Diệp Hải, thử dò xét nói, ngươi đúng hay không biết chút ít cái gì? Diệp Hải nhìn Tiểu Vũ, bỗng nhiên cười, nói, làm sao, ngươi còn có việc giấu ta? Không, không có, ta mới không có chuyện giấu ngươi. Tiểu Vũ liền vội vàng lắc đầu, ngươi là con thỏ, sự tình ta cũng sẽ không nói cho Tiểu Tam. Nói xong, Diệp Hải phủi mông một cái rời đi. Hắn quả nhiên biết. Tiểu Vũ đột nhiên trợn mắt lên. Nàng muốn đem Diệp Hải gọi trở về, hỏi một chút hắn đến tột cùng biết bao nhiêu, nhưng lại sợ Diệp Hải là đang lừa nàng. Tiểu Vũ ánh mắt phức tạp nhìn cách đó không xa cùng Đái Mộc Bạch mấy cái nam sinh vừa nói vừa cười. Dáng vẻ, cắn môi, Tiểu Vũ do dự một chút, đi tới Đường Tam bên người, nhỏ giọng nói, Tiểu Tam, một lúc ta khả năng muốn rời khỏi một hồi. Ngươi giúp ta đánh một hồi yểm hộ. Rời đi. Tại sao? Bên ngoài nguy hiểm như thế. Đường Tam phi thường kinh ngạc. Tiểu Vũ nói. Diệp Hải biết chuyện này. Nếu như ngươi không hiểu liền đi hỏi hắn. Đường Tam quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Hải. Lại quay đầu lại đối với Tiểu Vũ nói. Ngươi trực tiếp nói cho ta không là được. Tiểu Vũ nhìn Diệp Hải một chút. Nói. Hắn nói khá là rõ ràng. Đường Tam dịch chuyển về phía trước hai bước, tiến đến Diệp Hải bên người, nói, Hải ca, Tiểu Vũ nói muốn rời khỏi một hồi, tại sao vậy? Diệp Hải nghi hoặc mà nhìn về phía Tiểu Vũ, nhìn thấy nhưng là một đôi hiện ra mấy phần đắc ý con mắt. Hừ, ngươi nhường ta rời đi, vậy này cái nồi liền ngươi đón lấy đi. Đây chính là Tiểu Vũ một cái ánh mắt biểu đạt ra đến ý tứ. Diệp Hải ho nhẹ một tiếng. Nói, Tiểu Tam, ngươi hẳn phải biết, ngươi có ba gấp, có đúng hay không? Tiểu Vũ lỗ tai hơi động, làm nàng nghe rõ Diệp Hải nói là cái gì sau khi. Đột nhiên nhìn về phía Diệp Hải, nàng hai bước đi tới Diệp Hải trước mặt, ở Đường Tam mở miệng trước, cả giận nói, Diệp Hải, ngươi đừng nói mò a. Diệp Hải khẽ cười nói, ngươi không vội cái kia liền ở đây ở lại đi. Ta, Tiểu Vũ cắn răng, dậm chân một cái, nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một câu nói. Ta mặc kệ, ngươi cho ta nghĩ cái tốt một chút lý do. Đường Tam nghe Tiểu Vũ, càng là buồn bực, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hải ca, Tiểu Vũ đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Hải trầm ngâm nói, Tiểu Vũ kỳ thực chính là muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Ngươi xem tiến vào tinh đấu đại xâm lâm đều hơn một giờ. Không hóng mát một chút sao được. Tính, biên không ra, không biên, Tiểu Vũ chính là muốn rời đi. Là ta làm cho nàng đi, làm sao tích đi. Đường Tam nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nói, Hải ca, ngày hôm nay ngươi nhất định phải nói cho ta. Coi như chịu đựng bữa đánh ta cũng phải biết. Cái tên nhà ngươi chết như thế nào suy nghĩ. Ta sẽ hại Tiểu Vũ sao? Trước tiên đợi lát nữa sẽ nói cho ngươi biết. Bên kia có động tĩnh. Diệp Hải nói. Trước tiên đợi lát nữa Diệp Hải mới có thể biên ra lý do thích hợp. Lúc này, Triệu Vô Cực bỗng nhiên đứng lên nói. Mọi người chuẩn bị. Có đồ vật đang nhanh chóng tới gần. Ta xem một chút là cái gì. Đường Tam xung phong nhận việc. Hai ba lần bò lên trên một cây đại thụ. Trong con ngươi tử quang lấp lóe, hắn tốc độ nói cực nhanh nói rằng, là một cái phượng vĩ kê quan xà, cánh màu đỏ nhạt, độ dài đại khái ở 6 mét đến 8 mét trong lúc đó. Dừng một chút, Đường Tam tiếp tục nói, màu đỏ nhạt cánh là gió đuôi kê quan xà tiến hóa đến ngàn năm tiêu chí. Dựa theo chiều cao đến xem, 6 mét đến 8 mét. Hẳn là 1,3005 đến 1,8005 trong lúc đó tu vi. Diệp Hải từ phía dưới mở miệng nói. Phượng vĩ kê quan xà am hiểu chính là tốc độ. Nếu như áo tư tạp có thể được cái này hồn hoàn. Cái thứ ba hồn kỹ xác suất lớn là cùng tốc độ có quan hệ. Hắn dù cho là không nhìn nguyên tắc, Dựa vào 6 năm qua không ngừng cùng hồn thú giao thiệp với kinh nghiệm, cũng có thể đại khái phán đoán ra được hồn hoàn thu được sau khi hồn kỹ luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.